Trấn Quan Âm, chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta và Thạch Lão trò chuyện đôi câu, hắn liền ly khai, mới vừa Thạch Lão đã rất rõ ràng nói cho ta biết chuyện kế tiếp hay là đi tìm một cái Thạch Lão tương đối khá. Ta nghĩ cuối cùng cất bước hướng phía tàng thư các đi tới. Huyền lão quản lý tàng thư các, cái này tàng thư các chính xác mà nói chắc là toàn bộ Huyền Vũ Tông đích mạch máu chỗ, bởi vì hiện tại Huyền Vũ Tông hết thảy đích truyện thừa đều ở đây trong tàng thư các, bằng không Huyền lão cũng sẽ không tự mình đến coi chừng tàng thư các. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước lần đầu tiên nhìn thấy Huyền lão đích thời điểm chính là đi trong tàng thư các tìm kiếm đạo pháp, khi đó ta là làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền lão lại nhiên thị cái này Huyền Vũ Tông hiện nay bối phận già nhất một người. Sau một lát ta đã tới Huyền Vũ Tông đích tàng thư các, Huyền lão vẫn là đang ngồi ở tàng thư các phía ngoài Na Xích Đô trên, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, Huyền lão nếu là không xuất thủ dưới tình huống, cả người thoạt nhìn giống như là một người bình thường giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, hướng chư Huyền lão đi tới ta cách thật xa liền vi vi hành lễ. Gặp qua Huyền lão, nghe được thanh âm của ta, Huyền lão vi vi mở mắt hướng chư ngã nhìn qua. Anh nợ em một câu yêu thương, yêu, đến rồi thiên sư cảnh rồi. Tốc độ còn rất mau, Huyền lão trên mép nổi lên một nhát gan, đối với ta tiến nhập thiên sư cảnh chuyện này không nói có bao nhiêu kinh ngạc, thật giống như đây hết thảy đều ở đây trong dự liệu của hắn giống nhau. Ta cười đi tới Huyền lão đích bên người. Anh nợ em một câu yêu thương, Huyền lão tiểu tử mấy ngày nay đều ở đây chữa thương, vẫn không có cơ hội đến đây đa tạ ân cứu mạng của ngài đâu. Trước chúng ta gặp phải khốn cảnh, nếu không phải là Huyền lão đúng lúc chạy đến nói, như vậy chúng ta thật có thể tương đối nguy hiểm, cho nên phần ân tình này ta tự nhiên thị nhớ rất rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử ngươi từ lúc nào theo ta trở nên khách khí. Ngươi thân là ta Huyền Vũ Tông đích đệ tử, nếu như đi ra khỏi nhà bị cùng thế hệ giết, vậy là ngươi không đủ bản lãnh, thông linh kỳ dám đối với các ngươi hạ thủ, ta Huyền Vũ Tông nếu như ngồi xem mặc kệ, vậy được cái gì dáng vẻ. Huyền lão đứng dậy, thoạt nhìn, Huyền lão đích thân thể và gân cốt vẫn đủ thân thể cường tráng, ở bề ngoài nhìn, Huyền lão vậy cũng liền chừng 60 tuổi dáng vẻ, lúc này, Huyền lão một tay phất lên, bên cạnh nhiều hơn một cái bàn, mặt trên còn có trà cụ. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử kia, ngồi xuống uống chén trà a, có chuyện gì một bên uống trà vừa nói. Bên người Huyền lão đối với chư ngã lên tiếng, nghe nói như vậy ta cũng liền vội vàng ngồi ở bên cạnh bàn, nhưng thật ra chưa cùng Huyền lão khách khí, lúc này, ta và Huyền lão hàn huyên một ít di tích thượng cổ sự tình, cuối cùng ta trực tiếp tiến nhập chủ đề. Anh nợ em một câu yêu thương, là như vậy Huyền lão, ta muốn đem ta ở tại thượng cổ trong di tích đạt được đích na ta chuyện thừa đô đặt ở trong tàng thư các ngươi xem rồi cho phân loại một cái, đến lúc đó có thể cho toàn bộ Huyền Vũ Tông đích nhân tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt trước ta sử dụng qua na bí thuật, món đầu kia sử dụng sau đó mặc dù nhiên thị có 3 ngày thời kỳ suy yếu thế nhưng thời khắc mấu chốt đích xác có thể đủ người cứu mạng, ta cảm thấy được vật này chính là Huyền lão các ngươi cũng có thể tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương, ta xem chứ Huyền lão lên tiếng, nghe vậy, Huyền lão đích thần sắc chấn động, hắn xem chứ ngã ánh mắt trong có một tia kinh ngạc tựa hồ cũng không có nghĩ đến ta lại nhiên thị sẽ làm ra cử động như vậy đi ra. Đối mặt Huyền lão ánh mắt này, ta có chút cười cười xấu hổ, sau đó ta đem trước sư tôn Thạch lão cho ta nói tình huống nói cho Huyền lão, nói ta biết Huyền Vũ Tông không bắt buộc thế nhưng nhiều đồ như vậy đặt ở trên người của ta chưa dùng hết chẳng phải là cũng liền lãng phí sao. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa Huyền Vũ Tông đối với chúng ta đệ tử bản thân thì có tài bồi ân huệ, đối nhân xử thế có đôi khi hay là muốn hiểu được tri ân đồ báo. Đang ở ta và Huyền lão nói chuyện này thời điểm, phía sau đột nhiên đi tới một đạo thân ảnh, người vừa tới không phải là người khác lại nhiên thị Cổ Linh, đi tới trước Cổ Linh đối với chư Huyền lão vi vi khom mình hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương, gặp qua Huyền lão, sau đó Cổ Linh nhìn về phía ta, hỏi ta tới chỗ này làm sao cũng không gọi một cái hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này ta phát hiện Cổ Linh người này dĩ nhiên cũng tiến nhập thiên sư cảnh. Đương nhiên, không thể phủ nhận Cổ Linh trên đường nhiều hơn ta rồi 5 ngày thời gian, ở ta mê man còn có tu dưỡng thân thì cái này 5 ngày Cổ Linh ước đoán đều là đang trùng kích thiên sư cảnh. Mà khi Cổ Linh nói rằng ý đồ đến thời điểm, dĩ nhiên cùng ta là giống nhau, đều phải đưa hắn trên người đạt được đích na ta truyền thừa giao ra đây. Anh nợ em một câu yêu thương, hai người các ngươi tiểu tử kia tâm ý đã quyết rồi không? Lúc này, Huyền lão nghiêm túc nhìn về phía ngã hòa Cổ Linh, sau đó lên tiếng nói rằng, nghe vậy Cổ Linh nhìn ta liếc mắt, hai người chúng ta đều là đối với chứ Huyền lão gật đầu. anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Huyền lão hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, lại nhiên thị đối với Chư Ngã nhóm hai người khom người, thấy như vậy một màn Ngã Hòa Cổ Linh sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đờ Huyền lão. Huyền lão, không được à, anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng đối với Chư Huyền lão kinh hô thành tiếng, đùa gì thế, Huyền lão thân phận gì? Chúng ta thân phận gì, phải biết rằng trước mắt lão nhân này nhưng là hiện nay toàn bộ Huyền Vũ Tông bối phận cao nhất người kia, chúng ta làm sao có thể chịu nổi hắn hành lễ. Hai thằng nhóc, lão phu ta nói Huyền Vũ Tông cảm ơn các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền lão đích mang trên mặt chân thành, nói thật một cái cường giả siêu cấp có thể đối với Ngã Hòa Cổ Linh như vậy tư thế là ta hoàn toàn không có nghĩ tới, ta cảm thấy được Ngã Hòa Cổ Linh cử động hẳn rất bình thường, nhân gia ân gia đích na ta người cưỡng chế tính muốn đem trên người mình đạt được đích chuyện thừa giao ra đây còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chẳng qua là tự nguyện, mà ta cũng thật bội phục Huyền Vũ Tông đích bởi vì rất rõ ràng Ngã Hòa Cổ Linh hai người đạt được đích chuyện thừa đủ để cho Huyền Vũ Tông đích nội tình thâm hậu rất nhiều, hơn nữa đang tu luyện rồi những thứ này đạo pháp sau đó, Huyền Vũ Tông đích những đệ tử kia khẳng định cũng sẽ thực lực tăng cường rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó Huyền Vũ Tông đích thực lực tổng hợp sẽ tăng lên, ở nơi này dạng dưới tình huống, Huyền Vũ Tông không có chút nào cưỡng cầu ý của chúng ta. Chấm, có thể, đây chính là Ngã Hòa Cổ Linh hiểu ý cam tình nguyện giao ra nguyên nhân a, nếu như là bị cưỡng bách nói thật coi như là chúng ta biết giao ra đây, nhưng chúng ta trong lòng cũng đã là đối với Huyền Vũ Tông sinh ra rất sâu vật ách tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây nói cho các ngươi biết, từ nay về sau, cái này tàng thư các sẽ đối với hai người các ngươi tiểu tử kia triệt để mở ra, đây là các ngươi đội Huyền Vũ Tông làm ra lớn nhất cống hiến. Sau đó, Huyền lão xem Chư Ngã Hòa Cổ Linh lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo sát mà, Huyền lão mang Chư Ngã Hòa Cổ Linh tiến nhập trong tàng thư các. Hôm nay tàng thư các không mở ra cho người ngoài, Ngã Hòa Cổ Linh đem chúng ta trên người đạt được đích chuyện thừa đều lấy đi ra, bởi vì ta bên này đánh chết chung ra hai người, cộng thêm ân như yêu nạp giới đã ở trong tay của ta, trên người ta đích chuyện thừa có thể nói là khá nhiều, mà trong đó có mấy thứ là ta nhìn chúng ta đến tiếp sau muốn tu luyện ta để Huyền lão thác ấn một cái phần đi ra. Kỳ thực những thứ này chuyện thừa đô rất mạnh, mỗi một dạng đều là chút tương đương mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ bất quá mấy thứ này nói như thế nào đây? Không ở chỗ nhiều, nhất định phải ở chỗ thích hợp mình, tu luyện đối với mình trợ giúp lớn nhất, cho nên nhiều đồ như vậy ta cũng chỉ là tuyển mấy thứ. Làm Ngã Hòa Cổ Linh từ tàng thư các đi ra thời điểm, sắc trời đã tối, không sai, chúng ta bang Chư Huyền lão ở trong tàng thư các sửa sang lại thời gian một ngày, bất quá trong đó đích na ta linh thạch đã bị chúng ta làm của riêng. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao chúng ta tu luyện linh thạch không đủ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tìm tông môn muốn. Sư đệ, sư tôn dường như nói có chuyện tìm ngươi, lúc đầu để cho ta đi tìm ngươi nói một tiếng, hiện tại vừa lúc ngươi cùng ta cùng đi ngọn núi cao nhất a. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, bên người Cổ Linh cũng là nhất thời đối với Chư Ngã lên tiếng, nghe vậy ta đây sửng sốt một chút. Bất quá ta lập tức phản ứng kịp, Diêu Sửa tìm ta, rất có thể là về cần gì phải thù sự tình, bởi vì ta nhờ cậy Diêu Sửa tra cho ta qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.